Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đình mệt mỏi xoa cổ bước vào bếp. Không hiểu sao, cô vô thức và một cách kỳ quặc buột miệng nói. Làm ơn tránh ra một chút. Lúc đó, bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại thốt ra câu ấy. Như thể có ai đó đang đứng chắn đường mình vậy. Vừa nói xong, Trương Đình liền sững người lại, thầm nghĩ giữa đêm hôm khuya khoát, mình bị gì vậy, nói chuyện với ai thế không biết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác sợ hãi không rõ lý do lập tức bao trùm khắp người. Cô vội vàng cố lấy dũng khí đổ gạo vào nồi, rồi chạy thẳng về phòng ngủ, nhìn thấy Tiểu Mỹ đang bận rộn. Trương Đình không nói gì, chỉ thấp thỏm ngồi chờ cháo gần chín mới trở lại bếp. Cô múc cháo ra tô, quay lại phòng định gọi Tiểu Mỹ ăn thì phát hiện cô ấy đã nằm ngủ trên giường. Trương Đình không đánh thức, chỉ đắp chăn cho bạn rồi quay ra phòng ăn. Một mình cô thấy sợ nên chỉ muốn ăn nhanh rồi về phòng. Nhưng càng ăn, lòng cô lại càng thấy buồn. Một nỗi buồn sâu sắc ập đến không báo trước, khiến cả người như rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng. Những chuyện không vui, không vừa ý trong quá khứ cứ liên tục hiện về trong đầu. Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Trong đầu như có một giọng nói ma quái vang lên. Nhảy xuống đi, nhảy xuống là hết đau rồi. Nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc. Cô như bị mê hoặc, chậm rãi bước về phía cửa sổ. Đúng rồi, nhảy xuống từ ô cửa sổ đang mở đó. Nhảy xuống là được giải thoát. Giọng nói trong đầu tiếp tục dụ dỗ. Cậu đang làm gì vậy đó? Đột nhiên, tiếng của Tiểu Mỹ vang lên. Trương Đình dùng mình, lập tức tỉnh táo lại. Cô nhận ra mình đã đứng sát mép cửa sổ. Còn Tiểu Mỹ thì đang nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Ánh mắt hoảng loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo Trương Đình. Nếu không có Tiểu Mỹ kịp thời gọi, có lẽ cô đã thực sự nhảy xuống rồi. Trương Đình hoảng sợ nhìn Tiểu Mỹ. Cậu sao vậy? Thấy không khỏe hả? Mặt cậu trắng bệch luôn. Tiểu Mỹ đưa tay sờ trán cô. Không nóng, mà hơi lạnh. Có khi nào cảm lạnh không? Cậu làm mình sợ C-H-E-T khiếp luôn đó. Tự nhiên leo lên cửa sổ làm gì? Ngã xuống thì sao? Tiểu Mỹ vẫn còn run. Kéo cô vào phòng khách. Trương Đình mặt mày tái mét. Hồn vía chưa kịp quay về. Nói với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, mình vừa mới định nhảy lầu. Cái gì? Tiểu Mỹ giật mình hét lên. Cậu bị điên rồi hả? Đang yên đang lành tự nhiên nhảy lầu. Có chuyện gì thì phải nói với mình và A Phượng chứ. Mình cũng không hiểu sao nữa. Bỗng dưng rất buồn, trong đầu cứ có tiếng nói bảo mình nhảy xuống. Trương Đình hoảng sợ, đôi mắt trợn to. Cậu, Trương Đình, cậu đừng dọa mình chứ. Mình nhát lắm đó. Tiểu Mỹ sợ hãi nắm lấy vạt áo cô, liếc mắt nhìn khắp căn phòng. Không, không lẽ có ma thật? Về phòng thôi. Trương Đình kéo Tiểu Mỹ trở về phòng ngủ. Khoan đã, Tiểu Mỹ giữ cô lại. Chết đói là chuyện lớn. Để mình đi lấy cháo. Nói xong, cô chạy vào bếp, bưng cháo và chén bát trở lại phòng rồi đóng cửa lại. Ăn xong, hai người bưng bát vào bếp định rửa thì cả hai đều cảm thấy như có ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình. Trương Đình nói mình cảm thấy như thế. Tiểu Mỹ cũng gật đầu xác nhận. Hai người sợ quá, vội vàng bỏ bát lại, chạy thẳng vào phòng ngủ. Vì sợ, cả hai nằm trên giường trằn trọc mãi. Không biết qua bao lâu mới thiếp đi. Trương Đình mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình đứng trong phòng khách tối om. Trước cửa bếp có một người phụ nữ. Người đó xõa tóc, mặc váy ngủ hoa hồng nhạt. Quay lưng về phía cô. Miệng phát ra tiếng cười. Hề hề hề, đầy lạnh lẽo. Trương Đình cảm thấy sợ hãi. Mơ hồ cảm nhận người phụ nữ này không phải là người sống. liền quay người muốn chạy về phòng ngủ, nhưng giữa cô và phòng ngủ như có một bức tường kính vô hình, thế nào cũng không vượt qua được. Bỗng người phụ nữ đó động đậy, từng bước tiến về phía cô. Trương Đình sợ quá hét lên, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh. Trong lúc hoảng loạn, cô quay đầu bỏ chạy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Chạy đến thang máy, thấy nó đang dừng ở tầng 1. Cô vừa bấm thang máy vừa ngoái đầu lại nhìn. Trà đá dịch quán người phụ nữ đó đã đứng ngay trước cửa. Nỗi kinh hoàng khiến Trương Đình không dám chần chừ, liền quay đầu chạy về phía cầu thang. Vừa đến cầu thang, dưới lầu vang lên tiếng động lớn. Tiếp đó là một người đàn ông bước lên. Gương mặt anh ta như bị vật nặng đập vào, méo mó biến dạng. Hai sinh vật kinh dị từng bước tiến lại gần. Trương Đình sợ hãi đến tột độ, nghĩ rằng mình tuyệt đối không thể để bị hai thứ đó bắt được. Thà C, H, E, T còn hơn. Nghĩ vậy, cô liếc nhìn cửa sổ ở cầu thang, nghiến răng, quyết định nhảy xuống. Ngay lúc cô định lao ra cửa sổ, một bàn tay đột ngột giữ lấy cô lại. Trương Đình hoảng loạn đến phát điên, vùng vẫy dữ dội, cố nhảy ra ngoài. Bất ngờ, cô bị người ta tát vào mặt mấy cái. Bên tai vang lên tiếng của Tiểu Mỹ và A Phượng. Trương Đình từ từ mở mắt, thấy hai người họ đang hoảng hốt giữ chặt mình. Còn bản thân cô không biết từ lúc nào đang đứng trên bậu cửa sổ. Cách Trương.